Tuyệt sắc truyền kỳ, Nguyệt Lạc Hồng Trần. Chương 55, thoát đi thượng. Góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng, một chiếc xe ngựa chạy qua cửa thành biên thành. Binh lính giữ thành làm động tác thủ thế. Xe liền lập tức ngừng lại. Phụng lệnh đại tướng quân. Kiểm tra theo thông lệ. Vân Cảnh đi phía trước vén rèm xe lên. Nhìn vào bên trong xe hai người đang nhiệt tình ôm nhau. Nhìn kỹ, đúng là U Lan trong hương phấn tối hôm qua. Một nam tử đang ở cùng ở một chỗ với nàng. Hắn ho khan vài tiếng thật mạnh. Thấy U Lan buông ra, vùi sâu vào trong lòng nam tử. Kim Khang liếc mắt nhìn Vân Cảnh, cười nói, tướng quân sớm như vậy đã ra ngoài làm công sự a? Vân Cảnh chợt lóe mắt ác. Nghiêm mặt nói, thỉnh công tử cùng tiểu thư xuống xe, chúng ta muốn vào bên trong xe kiểm tra. Kim Khang vẫn bình tĩnh, vỗ vỗ vai ngọc của U Lan, ôn nhu nói, bảo bối, chúng ta trước xuống xe một chút đi. Chỉ nghe U Lan trong lòng ươm một tiếng, hai tay của hắn nâng lên, chậm rãi đứng dậy, cùng U Lan chậm rãi đi xuống, ánh mắt không rời Vân Cảnh, lấy một tư thái bình tĩnh nói, tướng quân mời soát đi. Trong lòng vẫn nghi ngờ mơ hồ, vốn định phái binh lính lên soát, nhưng Vân Cảnh lại tự mình bước lên. Bên trong xe bố trí rất đơn giản, chỉ có vài cái chiếc phiến, quạt, bình thường cùng một hộp chén bát. Vân Cảnh cẩn thận giờ tất cả các vật đặt ở trên xe lên. Lại không phát hiện ra chỗ nào khả nghi, chỉ có thể bước xuống xe, nhưng vẫn không cam lòng mà dò hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Kim Khang ôm U Lan, không nhanh không chậm đáp, khí trời mát mẻ lại ấm áp. Ta đương nhiên là muốn dẫn U Lan cô nương đi Vân Sơn chơi đùa. Vân Cảnh đánh giá hai người. Chỉ thấy Kim Khang đang mặc phục trang của Mạc Bắc Quốc. Mặc dù ăn mặc bình thường, lại không che giấu được một thân quý khí của hắn. Từ hai năm trước khi Dục Vương giết đại hoàng tử Diễn Vu của Mạc Bắc Quốc, làm tổn thương nặng nguyên khí, Mạc Bắc liền áp dụng chính sách dụ dỗ, để cùng với Tiền Quốc ký kết hữu hảo, mà Hoàng thượng cũng vui vẻ tiếp nhận thành ý của bọn hắn. Điều này cũng khiến cho trong ngoài biên thành nhất thời được bình an. Rất nhiều thương nhân Mạc Bắc mang theo một lượng lớn lá trà cùng tơ lụa đến Tiền Quốc tiêu thụ. Với trình độ nhất định trên đã thúc đẩy mậu dịch buôn bán qua lại ở biên quan phát triển. Cũng khiến cho hai nền văn hóa dần dần thâm nhập và dung hợp. Nghe nói, năm nay bọn họ còn muốn đem Mạc Bắc công chúa Hô Diễn Nhan Châu tặng cho Hoàng đế. Lấy hôn sự để kết thân, phải biết rằng, trước mắt hoàng đế vẫn còn chưa lấy vợ, công chúa này là người thứ nhất, rất có thể làm chính cung. Nghĩ vậy, trong lòng Vân Cảnh có một tia cố kỵ, hắn phất phất tay, đi thôi, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong lòng hắn vẫn cảm thấy chưa an tâm. Lúc này, một tướng sĩ tiến lên phía trước, ở bên tai Vân Cảnh thấp giọng nói. Khởi bẩm phó tướng, nam tử đêm qua ở cùng một phòng với U Lan trong hương phấn các tên là Kim Khang. Là nhân sĩ Mạc Bắc Quốc, người này mới đến biên thành mấy ngày trước đây. Cùng đồng hành với hắn có bốn người, bọn họ ở tụ lai khách sạn đã ba ngày. Sau đó ba người đi trước, Kim Khang thì ở trong phòng U Lan cô nương cả ngày. Xem ra là con nhà giàu có ở Mạc Bắc, Vân Cảnh tinh tế phân tích tin tức có được này. Lại hỏi, ba người kia rời đi khi nào? Hai ngày trước, binh lính trả lời, ngày xảy ra chuyện, Kim Khang ở nơi nào? Ở trong phòng U Lan cô nương. Binh lính nhức đầu, hắn không biết phó tướng đại nhân sao lại có thể cảm thấy hứng thú đối với người này như thế. Vân Cảnh nghe hồi báo, cảm giác dường như Kim Khang đều hợp tình hợp lý. Liền nói với binh lính thủ thành. Truyền lệnh xuống, lúc chiếc xe ngựa này trở về, cần phải thông báo ngay cho ta, tạm thời bỏ qua phỏng đoán đối với hắn, lại bắt đầu cuộc kiểm tra mới. Ra khỏi biên thành, xe ngựa vẫn hướng theo phía bắc mà chạy, cũng là hướng theo phương hướng Vân Sơn. Kim Khang quan sát tình huống phía sau xe hồi lâu, xác định không ai theo dõi, liền ra lệnh cho thủ hạ ngừng xe, lập tức cúi xuống phía dưới gầm xe. Đem Lâm Vũ đang bị trói dưới xe ra, Lâm Vũ sau khi tỉnh lại liền phát hiện toàn thân của mình bị buộc chặt ở dưới gầm xe ngựa. miệng cũng bị bịt lại, không thể nhúc nhích cũng không thể kêu cứu. Đi qua cửa thành thì nàng chính tai nghe được một cuộc đối thoại giữa Vân Cảnh với Kim Khang. Biết Dục Vương đang tìm nàng, nhưng nàng lại bất hạnh không nói nên lời, cũng không thể làm ký hiệu cho bọn hắn biết được. Dây thừng buộc chặt trên tay được tháo ra, miệng đang bị bịt lại cũng khôi phục lại tự do. Lâm Vũ một phen giãy giụa khỏi người Kim Khang, hung hăng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trên xe Kim Khang ha ha cười, nếu đã đến nơi này, ta cũng sẽ không cần giấu giếm nữa. Ta là Tam Hoàng tử Hô Diễn Khang của Mạc Bắc Quốc. Nói xong một phen ôm thân thể của nàng, ở bên tai nàng thổi hơi nói, đừng sợ, ta chỉ muốn mang ngươi trở về, làm hoàng phi của ta. Lâm Vũ chấn động toàn thân, nàng chưa từng chọc đến tên đại phiền toái này, tuy nàng có ý tưởng muốn đi thảo nguyên ngắm cảnh dạo chơi, nhưng trăm triệu lần không hề muốn làm hoàng phi gì đó. Nàng lạnh lùng nhìn Hô Diễn Khang, nếu ta nói không thì sao? Ánh mắt giống như xương, cố ý tăng thêm giọng điệu ở từ không. Hô Diễn Khang cũng không suy tính nhiều, cười nói, chờ ngươi đến đây, sẽ thích nơi đây. Đã biết nàng đặc biệt, cũng biết nàng sẽ không có có nửa điểm hứng thú đối với vinh hoa phú quý. Nếu có, nàng sớm đã trở thành vật trong lòng của Dục Vương rồi. Bởi nguyên nhân này, hắn mới cảm thấy nàng không phải là vật trong ao. Hơn nữa nàng dung mạo xuất chúng, lại biết y thuật, làm cho hắn càng có quyết tâm sâu sắc muốn đem nàng vĩnh viễn giữ ở bên người. Phải biết rằng, trước mắt Mạc Bắc Quốc về phương diện y thuật thua kém rất nhiều so với Tiền Quốc. Trong nước chủ yếu lấy Vu Y là chính, phương pháp chữa bệnh của Vu Y coi trọng sức mạnh của thần linh. Lúc bọn họ chữa bệnh sẽ yêu cầu lập linh đàn cùng tụng niệm chú ngữ ở bên ngoài phòng của bệnh nhân. Chú ngữ của bọn họ có rất nhiều loại, cũng niệm rất lâu, thường thường chính là vài ngày. Chỉ không hết sẽ nói thần linh chưa hiển linh ngay lúc đó. Bình thường bên trong một tộc đàn cũng chia thành 1-2 vu y, trong Mạc Bắc Quốc cũng có tất cả 20 cái tộc đàn lớn nhỏ. Phân bố ở những địa phương khác nhau, do Hoàng thất Mạc Bắc Quốc thống nhất quản lý, vì Hoàng gia là tộc đàn lớn nhất nên chia thành Chát Ma Nham. Vu y nơi đó có thể nói là cấp bậc cao nhất. Vu y đồng thời cũng là vu sư, dạng như thầy tế, bọn họ còn đảm nhiệm công việc tế đàn ở tế tự. Ở trong lòng dân chúng có địa vị rất cao thượng, một chuyến đi Giang Nam của Hô Diễn Khang, kiến thức y thuật của Tiền Quốc, hắn không khỏi in ra một tia hoài nghi với vu y, đồng dạng bệnh trạng. Ở Mạc Bắc Quốc, là phải mang lên linh đàn mấy ngày mấy đêm mới có thể khôi phục. Tình huống cụ thể còn phải xem thần linh có hiển linh hay không. Mà đại phu Tiền Quốc lại có thể thông qua mấy cây kim châm liền có thể giảm bớt bệnh tình. Hắn nghĩ đến chuyện mẫu thân vì bệnh mà chết ở trên tay Vu Y, lại nhìn y thuật xuất sắc của Lâm Vũ. Thầm nghĩ nếu có thể đem y thuật của Tiền Quốc truyền đến tay Mạc Bắc Quốc, hẳn là làm cho người dân nơi này có thể bớt đi đau đớn khi bị bệnh. Đang trầm tư, đã thấy Lâm Vũ nhăn mặt lại, chất vấn hắn nói, ngươi đây là cường thủ hào đoạt, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Chẳng lẽ trong tay càng là quyền quý, lại càng cho là mọi chuyện đều có thể như ý của mình? Một tay che trời sao? Hoặc là lúc này bọn họ đều cho rằng bản thân vốn quyền quý, cũng khiến cho họ tự cho là mình có địa vị đứng trên những người khác tự mà vô pháp vô thiên. Vương tử có thể tùy ý phạm pháp, thứ dân lại chỉ có thể bó tay chịu trói. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi hắn. Không đợi Hô Diễn Khang trả lời, U Lan một bên đã giành nói. Thiếp thân gặp qua Tam Hoàng tử, lúc trước không biết thân phận Hoàng tử, nếu có chút mạo phạm, kính xin Hoàng tử thứ tội. Những lời này tựa hồ nhắc nhở Hô Diễn Khang điều gì? Vẻ tàn khốc trong giây lát đã biến mất. Mặt mày mỉm cười, sao được, bổn vương còn cần phải cảm tạ cô nương đã thương trợ. U Lan đi tới gần hắn, cất giọng, thiếp thân nguyện vì điện hạ vào nước sôi lửa bỏng, chỉ có chút giúp đỡ nhỏ nhoi không đáng nhắc đến, cũng hy vọng điện hạ có thể để cho thiếp thân hầu hạ bên người. nàng sợ hãi hắn quên đi hứa hẹn lúc trước của hắn với nàng. Hồ Diễn Khang ôm sát Lâm Vũ, trong lúc vô tình rời đi một ít, quay đầu nhìn Lâm Vũ trong lòng, trầm giọng nói, ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng đi. U Lan gật gật đầu, xoay mặt nhìn nàng, thấp giọng nói, muội muội, hoàng tử điện hạ muốn lấy ngươi làm hoàng phi, đã là ân điển to lớn của trời. Đối với dân chúng nghèo khổ chúng ta mà nói đã là điều không thể tưởng tượng. Ngươi cần phải cân nhắc a, nàng không rõ. Nàng ấy tại sao lại cự tuyệt chuyện này? Đối với nàng mà nói là chuyện tốt mà ở trong mộng cũng không dám mong cầu. Lâm Vũ nhìn nàng, lắc đầu, ta không thích cuộc sống như thế. Cảm giác được bàn tay trên người nắm lại thật chặt. Nàng lại bổ sung, huống chi, thân thể của ta trúng kịch độc. Nếu không có giải dược thì sẽ chết trong vòng một năm. Cũng không muốn lại gây thêm phiền toái cho người khác. Cái gì, ngươi trúng độc, làm sao có thể tìm được giải dược? Hồ Diễn Khang khẩn trương nâng mặt của nàng lên, lo lắng nói, cần song diệp thảo trong danh sơn ở Tây Bắc cùng hạt cỏ núi Nguyên Bảo ở Tây Nam trộn cùng nhau mới được. Sư phụ của ta cùng sư huynh đã chia nhau đi hái thuốc. Chính là không biết tình huống của bọn họ bây giờ như thế nào. Vừa nghĩ tới bọn họ, trong mắt Lâm Vũ đã trở nên nhu hòa. Hồ Diễn Khang thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Lâm Vũ trong lòng co lại. Rốt cuộc là ai, có thể được nàng quyến luyến như thế? Thanh âm của hắn buồn bực nói. Không được nghĩ đến nam nhân khác. Lúc này, thủ hạ đánh xe lớn tiếng nói. Điện hạ, còn một canh giờ nữa sẽ đến Dụ Phong Sơn Cốc. Hồ Diễn Khang ngừng lại một chút, điểm huyệt Lâm Vũ, rồi buông nàng ra, kêu lên, dừng xe nghỉ ngơi, nói xong kéo U Lan, ngươi theo ta xuống dưới. Tay chân Lâm Vũ không thể nhúc nhích, nghĩ làm sao có thể để lại dấu vết, vì thế hét lớn, ta đói bụng, lại nghe thấy Hồ Diễn Khang ngoài xe nói với thủ hạ. Ngươi cho nàng ăn chút lương khô. Chiếu cố nàng, không được thiếu nửa sợi lông. Dạ, cách chương.